Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, một đường. Thu cô nương, quá phận, đối mặt Thu Tố Bạch từng bước ép sát, Triệu Phất Y không có chút nào thuận theo ý tứ, ngược lại hướng về phía trước bước một bước, ngăn tại Hứa Bạch Lộ trước người. Bằng tâm mà nói, hắn tự nhận là không tính quân tử. Không có ôn nhuận như ngọc phẩm chất, cũng không tin người tính bản thiện lý niệm, nhưng hắn cũng tuyệt không phải một cái tiểu nhân. Hắn từ đầu đến cuối đều có điểm mấu chốt của mình. Vô luận gặp được tình huống như thế nào, coi như lợi kiếm gác ở trên cổ, cũng sẽ không vượt qua ranh giới cuối cùng làm việc. Tiên sinh, ngươi nhường ta rất thất vọng a. Thu Tố Bạch bĩu môi, hai tay nâng cái cằm. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn xem hắn. Chúng ta mới vừa vặn hợp tác. Chuyện thứ nhất ngươi liền không nghe ta. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể quay đầu sao? Triệu Phất Y có chút cười lạnh, nhưng không nói lời nào. Ta có thể đoán được tâm tư của ngươi. Cùng ta tùy tiện qua loa một cái. Quay đầu trở lại liền không nhận nợ. Lâm Chấn sự tình. Đã không có chứng cứ, coi như ta truyền đi, ngươi cũng sẽ thề thốt phủ nhận, hơn nữa vừa vặn bắt ta gánh trách nhiệm, nói là ta tại vu hãm ngươi, ngươi người này nha, nghĩ đến quá nhiều, một điểm thành ý hợp tác đều không có, ngươi với người tín nhiệm đi nơi nào? Thu Tố Bạch liên tục than thở, một bộ bị ngươi cô phụ biểu lộ, ha ha, Triệu Phất Y giận quá mà cười. Cười lạnh nói ra, Thu cô nương, ta cùng Hứa Bạch Lộ, một cái là ngươi bức hiếp mà đến, một cái là ngươi hoang ngôn lừa gạt đến, ngươi bây giờ cùng ta đàm luận tín nhiệm, không cảm thấy châm chọc a? Huống chi, tâm tư của ngươi chẳng lẽ ta không rõ, nếu là ta thật cùng Hứa cô nương phát sinh chút gì, ngày sau vô luận là nàng hay là ta. Đều có tay cầm rơi trên tay ngươi. Cái kia mới gọi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ai, ngươi người này chính là quá thông minh. Quên khám phá không nói toạc đạo lý. Thu Tố Bạch lắc đầu. Nói ra, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ta có thể để ngươi làm như thế. Tất nhiên có bức ngươi đi vào khuôn khổ bản sự. Nhất định phải vạch mặt. Coi như một món lễ lớn không tốt sao? Phần này đại lễ, tha thứ tại hạ vô phúc tiêu thụ. Triệu Phất Y chậm rãi hướng lui về phía sau mở nửa bước. Cánh tay trái nằm ngang ở trước ngực, hộ thân một thân yếu hại, tay phải thu tại trong tay áo. Tùy chỉ chuẩn bị động cơ đóng, nói được mức này, đã không có tiếp tục nói tiếp cần phải. Nói thêm nữa một câu, đều là lãng phí môi lưỡi, không hài lòng. Động thủ chính là, hắn sở dĩ còn nhịn xuống, không có vặn vẹo cơ quan, nguyên nhân chỉ có một cái, bảo vũ lê hoa châm chỉ có hai ống, mỗi lần phát xả về sau, đều muốn phế công phu rất lớn mới có thể lắp trở về. Địch nhân là tuyệt sẽ không cho hắn thời gian này, vì vậy, tại cuộc chiến đấu này bên trong, hắn nhiều lắm là chỉ có hai lần bắn giết cơ hội. Hắn không biết Thu Tố Bạch tại ván này bên trong, đến tột cùng vai trò cái gì nhân vật, nếu là người chủ sự một trong, ngược lại không uổng phí hắn một ống độc châm, nếu chỉ là một cái ống loa, hắn còn không muốn đem quý giá cơ hội ra tay, lãng phí trên người Thu Tố Bạch. Phật gia có mây, thế sự vô thường, giang hồ có vị tiền bối đã từng nói qua. Trên đời này duy nhất không đổi sự tình chính là biến hóa. Từ khi Triệu Khách thản trần thân phận về sau, Triệu Phất Y đã cảm thấy trên đời sẽ không còn có lúc nào. Sau chuyện này càng làm cho hắn kinh ngạc. Hiện thực cho thấy, hắn sai, Triệu Phất Y cho là hắn tính tới rất nhiều. Thế giới lại nói cho hắn biết, không có người có thể trí tuệ vững vàng. Làm hắn cuối cùng cự tuyệt Thu Tố Bạch yêu cầu về sau. Trước mắt bỗng nhiên phiêu khởi nhàn nhạt sương trắng. Tầng này sương mù rất nhạt. là nhàn nhạt màu trắng. Từ Thu Tố Bạch sau lưng chậm rãi bay ra, hướng bốn phía lan ra mà đi. Trong bất chi bất giác, đã bao phủ toàn bộ phòng. Triệu Phất Y nhìn xem xương trắng, cảm giác có chút kỳ quái. Hắn vốn cho rằng là thuốc mê một loại xương mù, lại phát hiện xương trắng xúc tu lạnh buốt, mang theo sâu kín mùi thơm ngát, hút tới trong lỗ mũi. Chẳng những không có vựng vựng hồ hồ cảm giác, ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Ngươi muốn làm gì? Triệu Phất Y chăm chú nhìn Thu Tố Bạch, trong lòng bỗng nhiên có chút không chắc. Cho ngươi một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Thu Tố Bạch vừa cười vừa nói, nàng dùng hai tay chống cằm, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt, lại có mấy phần đùa bỡn ý tứ. Triệu Phất Y chau mày, không biết Thu Tố Bạch muốn làm gì. Sau một khắc, hắn nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Từ Thu Tố Bạch sau lưng, dần dần huyễn hóa ra ba đầu cái đuôi đến. Cái này ba đầu cái đuôi múa may theo gió, toàn thân u bạch, phát ra một điểm nhàn nhạt màu xanh. Xóa tung, lông nhung, thon dài, nhìn thật giống như hồ ly cái đuôi, chỉ là dài hơn rất nhiều. Chừng dài 6-7 thước, phảng phất vật sống đồng dạng nhẹ nhàng lắc lư. Màu trắng sương mù chính là từ cái đuôi mặt ngoài trồi lên. Nói cho ngươi cái bí mật, ta là yêu quái ôi, không nghe lời liền ăn ngươi. Thu Tố Bạch nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, nhìn xem Triệu Phất Y ánh mắt tràn ngập ước mơ, tựa như nhìn thấy nhỏ gà mái hồ ly. Yêu quái, trong chốc lát, Triệu Phất Y cảm thấy toàn thân như nhũn ra, dùng sức cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân, mới không có ngồi ngay đó. Cái này đáng chết thế giới, trừ người tu hành, còn có yêu quái loại vật này sao? Triệu Phất Y bỗng nhiên có một loại cảm giác bất lực. Hắn coi như mưu tính lại nhiều, cũng chỉ là đối người, ứng đối ra sao yêu quái, hoàn toàn là một cái nằm mơ cũng không nghĩ tới vấn đề. Bành, tất nhiên mưu tính vô dụng, vậy cũng chỉ có thể liêu mạng. Triệu Phất Y quyết định thật nhanh, lập tức vặn vẹo trong tay cơ quan. Hắn lo lắng lại chần chờ mấy giây, liền vặn vẹo cơ quan dũng khí đều không có. Chỉ một thoáng, một đám ngân châm đập ra đi, thẳng đến Thu Tố Bạch mà đi. Bảo Vũ Lê Hoa châm thế cấp bách lực mãnh, là trên giang hồ ám khí chi vương, coi như tường cao đại thủ cũng có thể nhẹ nhõm bắn thủng. So với hắn công kích mình, không biết mạnh bao nhiêu lần. Nếu là Bảo Vũ Lê Hoa châm cũng vô hiệu, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi chết. Ngay tại ngân châm bắn ra nháy mắt, Thu Tố Bạch sau lưng ba đầu cái đuôi bên trong, ngoài cùng bên trái nhất một đầu bỗng nhiên động một cái. Đầu này cái đuôi nhẹ nhàng hướng về phía trước cuốn một cái, tựa như một mặt bình phong đồng dạng, ngăn ở Thu Tố Bạch cùng Triệu Phất Y ở giữa. Quỷ dị chính là, đầu này cái đuôi cuốn lên tốc độ rõ ràng không nhanh. Mỗi một cái động tác đều có thể thấy rõ, thậm chí liền lông tơ run run đều có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại có thể ngăn ở cấp tốc bắn ra ngân châm phía trước. Vụt, 20-30 viên ngân châm rắn rắn chắc chắc, một cái không kém bắn trúng cái đuôi, thông qua xóa tung màu xanh trắng lông tơ, đâm vào cái đuôi bên trong. Sau đó, giống như châu đất xuống biển, không tiếng thở nữa. Vật này không tệ a, nhìn chơi rất vui dáng vẻ. Thu Tố Bạch cười cười, duỗi ra non mềm tay trái, chia đều trước người, cái đuôi hướng về cuốn cuốn, lập tức nhẹ nhàng lắc một cái, 20-30 viên ngân châm từng cái rơi xuống, vẩy vào lòng bàn tay của nàng. Triệu Phất Y tâm lập tức chìm vào đáy cốc, đây đã là hắn áp đáy hòm bản sự, liền cái này đều không làm gì được Thu Tố Bạch. Cái khác thủ đoạn cũng không cần dùng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, thu hồi lời nói mới rồi. Chiếu ta nói làm, ta sẽ không ăn ngươi. Thu Tố Bạch nhìn xem hắn, trong tươi cười mang theo trào phúng, lại có mấy phần đắc ý. Triệu Phất Y không nói gì, cũng không hề động, con mắt nhiễm lên một tầng huyết sắc. Sau lưng hắn nằm Hứa Bạch Lộ, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nói cho ta đáp án. Thu Tố Bạch chậm rãi hướng hắn đi tới. Không được. Triệu Phất Y dùng hết toàn lực mới cắn răng nói ra câu nói này. Đang nói ra câu nói này trước đó, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Vừa mới phá giải bức tranh bí mật, chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Tại sao muốn ở thời điểm này sẽ gặp phải loại này hoàn toàn không cách nào chiến thắng yêu quái? Chẳng lẽ đây chính là mệnh a? Nhưng ở nói ra hai chữ này về sau, hắn tâm bỗng nhiên rơi xuống thực chỗ, trong lòng lại không có sợ hãi, chỉ muốn đến một câu: tam quân có thể đoạt đẹp trai, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Chết thì chết vậy, không phục nhiều lời. Thu cô nương, đừng nằm mơ, ta vĩnh viễn sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện. Triệu Phất Y đau thương cười một tiếng, dùng tay tại trước người họa đầu lằn ngang. Trong lòng ta có một đường, là ta cả đời làm việc chuẩn tác, cũng là ta làm người ranh giới cuối cùng. Nếu là vượt qua đường dây này, coi như sống sót, cũng chỉ là cái xác không hồn. Còn sống không tốt sao? Thu Tố Bạch đi đến trước mắt hắn, ngẩng đầu đối mặt hắn, trên mặt nhiều mấy phần hiếu kỳ. Khoảng cách không đủ một thước, thậm chí cảm giác được lẫn nhau hô hấp. Ta đương nhiên muốn sống, thế nhưng là ta tình nguyện đứng chết đi, cũng không nghĩ tham sống sợ chết. Triệu Phất Y cười thảm nói: ai, ngươi nha. Thu Tố Bạch nhẹ nhàng hé miệng, hai hàng chỉnh tề tiểu bạch nha bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, từng khỏa như là chủy thủ mũi đao, thậm chí so thâm sơn dã thú càng thêm đáng sợ. Triệu Phất Y nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến động thủ liều mạng, chợt phát hiện hắn hoàn toàn không thể động đậy. Cũng không biết lúc nào, tầng này xương trắng ở trên người hắn ngưng kết thành một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng, đem hắn toàn bộ giam cầm cùng một chỗ. Thu Tố Bạch nhón chân lên, chậm rãi hướng hắn tiến tới, dán tại trên cổ của hắn, sắc bén răng thậm chí đã xẹt qua trên cổ động mạch. Nói cho ngươi một sự kiện, nếu như ngươi vừa rồi đáp ứng điều kiện của ta, ta thật sẽ ăn hết ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.